Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544. Chương 544. Không sợ thẳng nam thẳng, liền sợ thẳng nam có trí thông minh. 2. Thật không trách Trì Mộ đụng vào trong tay nàng, bị hố thảm như vậy. Phải biết, nàng một tháng trước cho mình đào hố, đến bây giờ còn không có leo ra. Ngày kế tiếp là thứ bảy. Sau khi tỉnh lại, Hàn Kinh Niên khó được có cái cuối tuần không có xã giao. Hai người đi khách sạn cơm trưa sảnh ăn sáng xong về sau, liền lái xe đi bệnh viện. Kỳ thật nguyên bản kế hoạch đi bệnh viện chỉ có Hàn Kinh Niên một người. Bất quá tại Hạ Vãn An biết được hắn là muốn đi bệnh viện nhìn Trương Đặc trở về sau, nghĩ đến mình cũng không có việc gì, dứt khoát liền cũng đi theo trôi qua. Đến bệnh viện lúc, Trương Đặc Trợ vừa bị Tạ Lâm an bài xong một loạt kiểm tra. Hàn Kinh Niên bước vào Trương Đặc Trợ phòng bệnh lúc, kết quả kiểm tra vừa lúc bị tiểu hộ sĩ đưa tới. Hàn Kinh Niên thuận miệng hỏi một câu, thế nào? Tạ Lâm liếc nhìn kết quả kiểm tra, qua loa quét một lần, không có gì đáng ngại. Hàn Kinh Niên nhẹ gật đầu, vừa vặn, thứ hai về công ty đi làm. 9 giờ sáng Thượng Hải Tần tổng tiếp đãi, người phụ trách, nghe nói như thế, Tạ Lâm lập tức đối một bên y tá lên tiếng phân phó. Trễ nhất ngày mai, cho Trương Đặc Trợ làm tốt hết thảy thủ tục xuất viện. Một bên ngay cả lời đều không có cơ hội, phát biểu một câu Trương Đặc Trợ, có người hay không tôn trọng một chút ý kiến của hắn a? Tốt xấu hỏi một chút hắn còn có hay không chỗ nào không thoải mái nha. Hỏi cũng không hỏi một tiếng, liền trực tiếp quyết định hắn xuất viện cùng giờ làm việc. Đây rốt cuộc là muốn ồn ào loại nào a? Tạ Lâm đem Trương Đặc Trợ kết quả kiểm tra đưa trả lại cho y tá về sau, nhìn về phía Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An. Hàn Tổng, phu nhân, các ngươi tới có chuyện gì không? Hạ Vãn An lắc đầu, không có, ta đến xem Trương Đặc Trợ. Trương Đặc Trợ cảm động nhìn về phía Hạ Vãn An, hắn còn chưa mở miệng nói chuyện, đứng tại Hạ Vãn An bên cạnh Hàn Kinh Niên liền ngữ khí thanh đạm ra tiếng. Bây giờ nhìn xong, chúng ta chuẩn bị đi. Hạ Vãn An, cho nên, trên nàng sau xe, hỏi Hàn Kinh Niên đi nơi nào. Hàn Kinh Niên đi nói bệnh viện nhìn một chút Trương Đặc Trợ. Liền thật là nhìn một chút. Trương Đặc Trợ tràn ngập cảm động trái tim kia, nháy mắt hoa lạnh hoa lạnh. Tạ Lâm giơ tay lên, che đậy một chút, nhịn không được nâng lên khóe môi. Sau đó mượn ho khan hắng giọng một cái. Kia, Hàn Tổng cùng phu nhân, ta đưa các ngươi ra ngoài. Hàn Kinh Niên, ừ, một tiếng. Nhìn về phía Hạ Vãn An, hắn đang chuẩn bị nói đi hai chữ, còn chưa tới bên miệng, ngồi tại trên giường bệnh vẫn luôn không có cơ hội mở miệng Trương Đặc Trợ đột nhiên ra tiếng, Hàn Tổng, chờ một chút, ta có lời muốn nói. Hàn Kinh Niên nhíu nhíu mày lại, thanh thanh đạm đạm nhìn sang Trương Đặc Trợ, có lời gì? Chờ thứ hai đến công ty rồi nói sau. Hắn cũng nghĩ đến công ty lại nói, nhưng bây giờ hắn, nơi nào còn có tư cách đi công ty? Mặc dù Thái Lan một nhóm, thật sự là hắn là nhặt được một cái mạng trở về. Nhưng tại Thành Nam KTV bên trong, hắn ghi chép cái kia video còn tại phía sau màn người trong tay. Nếu là hắn về công ty đi làm, kia video một khi lộ ra ánh sáng, hắn liền sẽ trên lưng một cái thương nghiệp phạm tội chỗ bẩn. Trương Đặc Trợ nghĩ đến, lại mở miệng, ta, Trương Đặc Trợ chỉ nói một chữ. Hàn Kinh Niên liền lại ra tiếng, ngữ khí của hắn rất phẳng chậm, nhưng trong câu chữ lại mang theo một vòng không cần phản kháng quyết đoán. Ta nói đến công ty lại nói, liền đến công ty lại nói. Trương Đặc Trợ giật giật môi, lại giật giật môi. Đến tột cùng vẫn là không có can đảm phản kháng. Hàn Kinh Niên lúc này mới dắt Hạ Vãn An tay. Tại hắn lôi kéo Hạ Vãn An chuẩn bị rời đi phòng bệnh lúc, hắn đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Đem từ trên xe mang xuống tới một văn kiện túi, vứt xuống trên giường bệnh. Sau đó đi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.